Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 32, rút khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, giết, đều chống đỡ. Không cần tin tưởng bọn hắn lời nói. Gia chủ cùng các vị trưởng lão công lực thâm hậu. Nhất định sẽ không có việc. Chúng ta vợ con già trẻ đều ở nơi này. Nhất định chống được gia chủ bọn họ đến. Yếu ớt tiếng la giết từ cửa chính phương hướng truyền đến. Cách Thẩm Khang cũng không quá xa. Làm Thẩm Khang theo âm thanh đi tới nơi này lúc. Quản gia chính xuất Thẩm gia bọn hộ vệ liều mạng chống đối. Đối mặt vô số cao thủ. Loại này chống lại rất có hạn, rất yếu ớt. Hơn nữa đối phương trong trận doanh còn có tiên thiên cao thủ. Càng làm cho bọn họ thất bại thảm hại. Hầu như không hề có chút sức chống đỡ. Hộ vệ một cái lại một cái cấp tốc giảm thiểu. Đối mặt vô số cao thủ tạo thành dòng lũ. Những này phản kháng cũng chính đang nhanh chóng biến mất. Phảng phất bị thủy triều nhấn chìm sòi. Kích không nổi nửa phần bọt nước. Tại đây chút xung kích Thẩm gia trong cao thủ. Thẩm Khang mơ hồ nhìn thấy mấy cái người quen. Bọn họ hẳn là trước từ trong địa lao bị chính mình cứu ra. Không nghĩ đến mới trong thời gian ngắn như vậy. Liền dẫn từng người thế lực sau lưng bắt đầu xung kích Thẩm gia. Báo thù đương nhiên là bên trong một mặt. Nhưng có tiện nghi chiếm mới là quan trọng nhất. Như Thẩm gia vẫn là trước Thẩm gia. Bọn họ coi như muốn động thù. Cũng đến cố gắng ước lượng một hồi. Có thể hiện tại sao? Thẩm gia cao thủ hàng đầu hầu như toàn quân bị diệt. Vậy thì là không còn nanh vuốt hổ. Thẩm gia, Mạc Dương thành đệ nhất thế gia. Đội buôn trải rộng ba châu nơi. Gia tài đâu chỉ bạc triệu. Bao lớn một tảng mỡ dày a, ai tới trước? Ai liền có thể trước tiên chiếm dưới? Những năm này Thẩm gia tội ác đầy trời. Thậm chí tùy ý cướp giật giam cầm giang hồ đồng đảo. Quả thực chính là giang hồ u ác tính. Tiêu diệt Thẩm gia, thay trời hành đạo, thật tốt lý do, cỡ nào cao thượng đại nghĩa. Chờ diệt Thẩm gia, thuận tiện sẽ đem Thẩm gia bạc triệu gia tài thành tựu như thế chút năm tổn thất tinh thần phí. Còn có tiêu diệt Thẩm gia khổ cực phí thấy thế nào đều là hợp tình hợp lý. Có thể là rõ ràng bọn họ hôm nay chính là vì hủy diệt mà đến. Vì lẽ đó những người này làm lên sự tình đến trắng trợn không kiêng dè. Máu tươi phóng thích trong bọn họ tâm âm u, lúc này. Bọn họ hoặc đã hóa thân làm ác ma. Đốt cháy và cướp bóc. Chỉ vì đồ nhất thời chi hoan. Đáy lòng dục vọng bị thả ra ngoài sau khi. Ở mảnh này Thẩm gia trong đại viện thỏa thích tàn phá. Lúc này từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm đối với bọn họ tới nói chính là muốn gì cứ lấy. Làm Thẩm Khang đi tới đây thời điểm, nhìn thấy có mặt đẹp hầu gái. Ban ngày ban mặt bị người tại chỗ đè xuống đất bái cởi hết quần áo tùy ý nhục nhã. Cũng nhìn thấy có người khóc khóc cầu xin, nhưng vẫn là nghênh đón vô tình một đao. Cầm đao người đứng ở máu tươi bên trong tùy ý cười to. Hắn thậm chí nhìn thấy tiểu hài tử thi thể, tùy ý bị bỏ vào một bên, trước người của Thẩm gia hai tay dính đầy máu tươi. Những người này lại làm sao không phải là người bình thường ở trong mắt bọn họ, chỉ là không hề có chút sức chống đỡ run rế mà thôi. Vì nhất thời nhanh chóng, giết chết lại có ngại gì, giang hồ xưa nay đều không đúng người yếu giang hồ. Nơi này sẽ không cùng ngươi chú ý oan có đầu nợ có chủ. Một khi bị thiên nổ, hơi một tí cả nhà trên dưới người hầu hầu gái đều sẽ gặp xui xẻo. Người yếu bị thiên nổ chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Mặc dù bị tùy ý làm nhục, cũng không cách nào phản kháng. Đây chính là giang hồ. Người yếu khổ sở dẫy rủa, cường giả tùy ý làm bậy giang hồ. Phốc. Một thanh trường đao xẹt qua quản gia lồng ngực, thành tựu Thẩm gia cuối cùng một đạo hàng rào. Quản gia rốt cục vẫn là không chống đỡ nổi. Từng ngụm máu tươi từ quản gia trong miệng phun ra ngoài. Thẩm Khang không biết Thẩm gia sự tình người quản gia này có hay không tham dự. Nhưng dù sao vẫn tính là chính mình người quen. Giờ khắc này ngã vào trước mắt của chính mình, tâm thần cũng hơi có chút xúc động. Dương gia đệ tử nghe lệnh, gia chủ có lệnh, Thẩm gia giam cầm ta Dương gia nhị trưởng lão. Tội ác tày trời, từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm, chó gà không tha. Vân gia nghe lệnh, từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm không giữ lại ai. Hắc Hổ bang nghe lệnh, giết cho ta. Chấm, cái gì? Nghe được liên tiếp mệnh lệnh, Thẩm Khang sửng sốt một chút. Thẩm gia từ trên xuống dưới gộp lại, đâu chỉ hơn ngàn người. Những người này càng muốn chó gà không tha. Lòng dạ thật độc ác, thật là độc thủ đoạn. Hết thảy tất cả dừng tay cho ta. Chấm, phẫn nộ nhìn chu vi. Thẩm Khang hét lớn một tiếng. Tiếng nói theo dâng trào nội lực hướng về chung quanh khuấy động. Mãnh liệt mà đến uy thế làm cho tất cả mọi người vì đó một tĩnh. Dồn dập nhìn lại, ngươi là người nào? Cách đến Thẩm Khang gần nhất một người để sát vào trên dưới đánh giá Thẩm Khang một chút. Sau đó nguyên bản lòng sốt sắng ngay lập tức sẽ bình phục lại đến. Mới vừa cái kia một tiếng hò hét, khí thế kinh khủng để bọn họ một trận nghẹt thở. Thiếu một chút cho rằng đến rồi vị nào danh chấn một phương cao thủ. Sợ đến thật huyền không đem binh khí trong tay đem ném đi rồi. Có thể trước mắt vị này còn trẻ như vậy, nhiều nhất cũng là 16, 17 tuổi, bọn họ lúc này mới yên tâm. Như thế tuổi trẻ thằng nhóc, coi như đánh trong bụng mẹ luyện có thể có mấy phần công lực. Mới vừa cái kia một cổ họng dọa bọn họ nhảy một cái. Khả năng là bởi vì quá hưng phấn quá sốt sắng xuất hiện ảo giác đi. Một mình ngươi thanh niên nhìn thấy nhiều như vậy người còn dám loạn dính líu. Không biết phân biệt, tiểu tử, ngươi là cái thá gì? Cũng dám quản chúng ta Dương gia sự. Thiếu gia, đi mau, Thẩm Khang này một tiếng hò hét. Không chỉ có là những người này nghe được nhìn lại, vẫn cẩn thận ẩn giấu đi hầu gái tiểu điệp cũng nghe được. Đang nhìn đến Thẩm Khang xuất hiện bị những này kẻ ác vây nhốt sau. Tiểu điệp không biết từ nơi nào gióng lên dâng lên. Từ ẩn thân địa phương vọt ra lớn tiếng trùng hắn hô. Mà tiểu điệp không biết sự. Ngay ở nàng từ ẩn thân địa phương vừa ra tới. Sau lưng một người đã cầm đao đi đến nàng bên cạnh. Trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Sáng loáng trường đao mạnh mẽ đâm tới. Mũi đao xuyên thấu tiểu điệp lồng ngực, máu tươi đưa nàng toàn thân quần áo ướt nhẹp. Thiếu gia, chạy mau, chạy, tiểu điệp, chờ mắt tiểu cô nương liền như thế ngã vào trước mắt của chính mình. Không kịp ngăn cản, như thế một cái tươi sống sinh mệnh liền như thế không còn. Thành thật mà nói, hắn đối với tiểu cô nương này cũng không trọn vẹn tín nhiệm. Bọn họ thời gian chung đụng cũng có điều 2 đến 3 ngày. Thẩm Khang chỉ là đối với nàng thoáng chăm sóc một hồi. Không nghĩ đến, tại đây thời khắc nguy hiểm, nàng dĩ nhiên gặp đứng ra gọi mình đào tẩu. Khốn nạn, phẫn nộ, hối hận, các loại phức tạp tình cảm trong nháy mắt xông lên đầu. Ỷ Thiên Kiếm chẳng biết lúc nào dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Lạnh lẽo ánh kiếm mang theo ý lạnh thấu xương chút xuống mà ra. Trong khoảnh khắc liền đem động thủ người này bao trùm. Óng ánh ánh kiếm trong nháy mắt phóng ra tia sáng chói mắt. Nhưng làm cho người ta một loại như có gai ở sau lưng cảm giác sợ hãi. Ánh kiếm kia phảng phất có thể đoạt tâm thần người bình thường. Chỉ là xa xa nhìn một chút. Liền khiến người ta cả người run rẩy mồ hôi đầm đìa. Đẹp quá kiếm pháp, thật là khủng khiếp kiếm pháp. Các ngươi, đều đáng chết. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua tất cả mọi người. Cái kia mang đầy sát khí ánh mắt làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên. Khủng bố, trẻ tuổi như vậy, làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ngay ở hai bên Dương cung bạt kiếm thời khắc, trong đám người lao ra một ông già. Người lão giả này hiển nhiên là trước bị hắn đã cứu bên trong một vị. Khi thấy Thẩm Khang một khắc đó bắt đầu, ông lão thì có chút không tên nôn nóng. Cái kia giống như kiếm thần, giống như bóng người lập tức hiện lên ở đầu óc. Như không đuổi đi được ác mộng. Nếu là chính diện giao phong, đối mặt thanh kiếm kia, e sợ liền nhấc lên kiếm dũng khí đều không có. Một người một kiếm, ung dung quét toàn bộ Thẩm gia. Như vậy ngoan nhân đó là bọn họ có thể tùy tiện trêu chọc sao? Nhị trưởng lão, hắn là Thẩm gia thiếu gia. Gia chủ có lệnh, từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm chó gà không tha. Phốc, kiếm khí tung hoành, giống như kinh mang, băng lạnh sát cơ ở quanh thân tàn phá. Trong nháy mắt, mở miệng nói chuyện vị này đã trở thành một cục thi thể lạnh như băng. Thẩm Khang hiện ở không có một chút nào tâm tình với bọn hắn làm phiền. Phàm là xuất hiện có một chút sát ý, đều là nên chết kẻ địch. Chờ, chưa kịp ông lão mở miệng. Chính mình vãn bối cũng đã nuốt hận với dưới kiếm. Thanh kiếm kia, vẫn là như vậy sắc bén đáng sợ. Khiến người ta hoàn toàn không nhấc lên được dũng khí đối mặt. Làm thấy có người ở trước mặt hắn động thủ thời điểm. Ông lão suýt chút nữa không mắng ra tiếng đến. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chính mình lâu không ở Dương gia. Thanh uy đã nhược đến liền nhỏ hơn một vai vế đều không nghe. Chính mình mới vừa đều hô hiểu lầm. Vẫn là dám nói năng lỗ mãng. Ngu xuẩn. Cho chính mình đưa tới như thế cái đại gia. Thực sự là chết không hết tội. Ngươi dám giết người của chúng ta. Chấm, giết thì đã có sao. Câm miệng hết cho ta. Chấm, nhị thúc, câm miệng. Lo lắng bên dưới ông lão nhỏ nhỏ bạo phát một hồi. Cái kia hung tàn ánh mắt dường như muốn đem bọn họ xé nát. Một đám ngu xuẩn, cũng không biết cho chính mình đưa tới bao lớn mối họa. Người ta có thể một người một kiếm dẹp yên Thẩm gia. Tự nhiên cũng có thể dẹp yên bọn họ Dương gia. Trong lòng có hay không điểm số. Tiền bối, bọn tiểu bối không thất lễ tiết. Xông tới tiền bối, còn xin tiền bối thứ lỗi. Tiền bối, ông lão này vừa lên tiếng. Những người còn lại đều sửng sốt. Suýt chút nữa không hoài nghi lỗ tai của chính mình xuất hiện vấn đề. Nhị trưởng lão hiện tại ít nhất cũng đến 50, 60 tuổi đi, quản một cái 15, 16 tuổi người trẻ tuổi gọi tiền bối. Thế giới này, khi nào trở nên điên cuồng như vậy? Không đúng, sẽ không phải là loại kia võ đạo tu luyện đến đỉnh cao phản lão hoàn đồng lão quái vật chứ? Không thể nào, đây chẳng phải là nói. Chính mình những người này mới vừa ở cùng một cái võ đạo sâu không lường được lão quái vật đối đầu. Chờ chút, ta chân có chút nhuyễn. Ai dìu ta một hồi. Trong vòng một khắc đồng hồ cút khỏi Thẩm gia. Không phải vậy sở hữu người đều phải chết. Cái gì, chuyện này, phí đi lớn như vậy sức lực. Tử thương rồi không ít gia tộc đệ tử. Ngươi nói để chúng ta đi liền để chúng ta đi. Ngươi. Triệt, lập tức liền triệt, lòng tràn đầy oán giận đang nhìn đến Thẩm Khang cặp kia ánh mắt lạnh như băng lúc. Trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tuy nói điều động tình cảnh lớn như vậy không hề có một chút thu hoạch. Có thể không cam tâm nữa có thể như thế nào? Trứng chọi đá, có thể có biện pháp gì? Ngược lại bọn họ mặt cũng đã sớm không muốn. Ở trong tối trong tù đối mặt Thẩm gia hung hăng, bọn họ liền quả đoán túng. Lúc này đối mặt càng mạnh hơn Thẩm Khang tự nhiên càng đến nên túng liền túng. Ngươi là đại lão, ngươi định đoạt, vâng, lập tức đi ngay. Dương gia đệ tử, lập tức rút khỏi Thẩm gia. Chuyện này, Dương Trường Minh, ngươi chuyện này, quên đi, ta Vân gia con cháu cũng lập tức rút khỏi. Hắc Hổ bang đệ tử, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi, chờ một chút, chờ một lúc ta sẽ đem từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm toàn bộ phân phát. Các ngươi không được ngăn cản, ai muốn là còn dám vọng giết một người, ta lấy mạng của hắn. Chờ những này bọn hạ nhân toàn bộ sau khi rời đi. Thẩm gia đồ vật mặc các ngươi xử trí, ta sẽ không can thiệp nữa. Chuyện này. Cái gì? Là, Nguyên bản còn mệt mỏi không vui mọi người, khi nghe đến Thẩm Khang cuối cùng nói sau, lập tức trở nên tinh thần sáng láng. Thời đại này, còn có người không ái tài phú. Nguyên tưởng rằng Thẩm gia tiền muốn rơi vào vị đại gia này túi áo. Cứng rắn căn bản mới vừa có điều. Ngoại trừ nhận túng ở ngoài còn có thể làm sao? Có thể vị này cũng dĩ nhiên không muốn. Thẩm gia của cải có thể lấy không ai muốn ý liều mạng. Hơn nữa còn không cần cùng vị này đại lão đối đầu. Hơn nữa lúc này, còn vừa vặn nhân cơ hội tiếp thu Thẩm gia cửa hàng khế đất cái gì. Tiếp thu xong xuôi những này, trở lại nắm Thẩm gia gia tài. Chính mình ít nhất có thể thiếu phấn đấu đến mấy năm. Thẩm gia này đổ ra, mọi người đều ăn no. Thẩm gia cũng được, triệt, đều lo lắng làm gì. Còn không mau rời đi nơi này. Vạn nhất đại lão đột nhiên đổi ý làm sao bây giờ, cách chương.